Sủng Mỹ, chương 720, Long Hồn Châu Vu Linh Hệ, góc truyện audio.com, giống, vừa mới khôi phục hình thể chân chính tiểu chập long không còn vẻ khả ái như trước nữa. Long chảo sắc bén lập tức lướt qua bốn phía thoáng cái đã giết dụng năm đầu hắc nham báo đang muốn công kích. Quang mang màu xanh lần lượt lóe lên, mấy chục đầu hắc nham báo đua nhau ngã xuống trong vũng máu. Tiểu chập long không cần sử dụng kỹ năng công kích, chỉ dựa vào man lực liên tục càn quét bên trong quân đoàn hắc nham báo, cả đàn hung thú nhanh chóng biến thành thi thể lạnh băng, không có con nào chịu nổi một kích. Thanh long chảo, Sở Mộ hét lên một tiếng. Tiểu chập long nhận lệnh, lập tức khóa mục tiêu là địa phương hắc nham báo dày đặc nhất, long chảo bắt đầu ngưng tụ tia sáng xanh lam. Xẹt, chỉ một cú quét ngang, năm đạo mang nhận bay tới chém đứt đôi thân thể tất cả hắc nham báo ở năm phương hướng khác nhau. Khu vực chung quanh tiểu chập long bỗng nhiên vắng vẻ hơn trước nhiều, mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian khiến cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Trời đất, một chảo này ít nhất cũng tiêu diệt trên 100 đầu hắc nham báo. Trên cổng thành, đại thủ lĩnh Trịnh Nam và mấy gã thủ lĩnh đồng thời hít vào một hơi rét lạnh. Đúng vậy, chẳng lẽ nó là 6 đoạn quân trù? Sở Ti thốt lên một câu cảm thán, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy một mảng lớn hắc nham báo cùng nhau đổ rạp xuống, thi thể dài đầy mặt đất. Ta cảm giác không sai đâu, khẳng định đó là một con hồn sùng quân chủ dưới năm đoạn. Đại thủ lĩnh Trịnh Nam cũng nói chen vào, dưới năm đoạn lại có thể bộc phát ra lực lượng cỡ đó. Chẳng lẽ chiến lực của nó vượt qua trung đẳng quân chủ? Ánh mắt Sở Thi tràn đầy hâm mộ, Sở Thi bây giờ chỉ miễn cưỡng có được một con hồn sùng chuẩn quân chủ, thế mà Sở Mộ thuận tay xuất ra đã là trung đẳng quân chủ. Sở Thi làm sao không hâm mộ đây? Tốt, thử kết hợp long lực và đế hoàng lực. Sở Mộ nói với tiểu chập long, giống, tiểu chập long gầm lên hưng phấn, thân thể cường tráng khẽ chuyển, hai cánh mới mọc một nửa đập mạnh thả ra một trận cuồng phong đánh văng mười mấy đầu hắc nham báo đang nhào tới. Sau đó tiểu chập long bắt đầu ngưng tụ lực lượng, long lực màu xanh và đế hoàng lực màu lam đồng thời dung hợp trong miệng nó. Giống, một đạo long quang to lớn từ tiểu chập long bắn ra nhanh như chớp, tia sáng hình trụ mang theo lực lượng hủy diệt phá vỡ không gian. Trên đường tia sáng xuyên qua, cho dù bao nhiêu đầu hắc nham báo cũng không thể trì hoãn chút nào. Tất cả đều bị tia sáng xuyên thủng thân thể, từ vị trí sườn núi bắn thẳng đến chỗ tường thành. Một đạo công kích thẳng tắp này, bao gồm năng lượng nổ tung đã trực tiếp giết chết hơn 300 đầu hắc nham báo. 300 đầu hắc nham báo đồng thời ngã xuống, trên thân thể chúng nó xuất hiện lỗ thủng to đùng, máu tươi tuôn trào như suối, tử trạng cực kỳ thê thảm. Một kích này quá đẹp rồi, rất nhiều hồn sĩ đánh thuê trên tường thành đang khống chế nguyên tố giới hồn sùng công kích đều thét lên một tiếng kinh hãi, thiếu chút nữa quên mất mình đang đối mặt với quân đoàn địch nhân đông nghịt. Đối với những hồn sĩ như bọn họ, chỉ cần giết được 10 đầu hắc nham báo đã là công lớn rồi. Thế mà con hồn sùng kia buông thả một kỹ năng đã tất sát trên 300 con hắc nham báo, thực lực hai bên đúng là chênh lệch quá lớn. Dĩ nhiên, nếu như đám hồn sĩ đánh thuê biết người kia đang rèn luyện cục cưng đoán chừng sẽ bị tổn thương. Góc truyện audio.com, lòng tự ái, ngay cả triệu hoán hồn sủng ra chiến đấu cũng phải xấu hổ đỏ mặt. Trời đất ơi, dưới năm đoạn trung đẳng quân chủ tại sao lại có lực sát thương mạnh như vậy? Một gã lính đánh thuê trợn tròn hai mắt, hiển nhiên là không dám tin tưởng vào sự tình đang diễn ra trước mắt mình. Trên thực tế, nếu như đội ngũ lính đánh thuê xuất động chủ sùng cũng có thể giết chết 300 đầu hắc nham báo, nhưng mà 10 đoạn cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh không thể nào so sánh với 5 đoạn ấu sùng. Cao đẳng quân chủ, khẳng định đó là một con hồn sùng cao đẳng cấp quân chủ. Ánh mắt Trịnh Nam bắt đầu lộ vẻ cuồng nhiệt, chỉ có chiến lực cao đẳng cấp quân chủ mới có thể tạo ra lực sát thương kinh khủng như thế ở giai đoạn ấu sùng, bất kỳ nhân vật nào có hồn sùng cấp quân chủ đều là cường giả trong mắt bọn họ. Đúng là cao đẳng cấp quân chủ, không biết Sở Mộ tìm được hồn sùng quý như vậy ở đâu. Sở Thi thở ra một hơi cảm thán, long lực và đế hoàng lực kết hợp cộng thêm kỹ năng cấp đế hoàng giúp cho uy lực long quang tiếp cận một kích toàn lực của 10 đoạn hồn sùng cao đẳng cấp chiến tướng rồi, tất sát một mảng lớn hồn sùng sơ đẳng và trung đẳng nô bộc là chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, đây cũng là kỹ năng mạnh nhất của tiểu chập long. Hiệu quả không tệ, kế tiếp là thủ vững đánh chắc, không được tiêu hao thể lực quá lớn. Sở Mộ mỉm cười tán dương tiểu chập long, xa, tiểu chập long được khen ngợi liền kêu lên mấy tiếng vui vẻ. Ngay lúc đó, trên người tiểu chập long bỗng nhiên nổi lên quang mang màu xanh. Tia sáng này nhu hòa và mờ nhạt hơn long lực, nhưng Sở Mộ vô cùng quen thuộc với nó, bởi vì đây là ánh sáng hồn sùng trưởng thành. Hai đoạn năm giai, Sở Mộ vui mừng trong lòng, quả nhiên là quần sát sẽ có hiệu quả rõ rệt nhất, chỉ vừa buông thả một kỹ năng mà tiểu chập long đã trưởng thành một giai rồi. Lân giáp trên người Tiểu Chập Long lóe lên ánh sáng bóng loáng, móng vuốt cũng sắc bén hơn vài phần, lực công kích lại tăng cường một bậc. Sở Mộ chú ý Tiểu Chập Long biến hóa, đột nhiên lưu ý vị trí chính giữa long giáp trên trán nó trồi lên một khối hình tròn kỳ lạ. Đây là cái gì? Sở Mộ âm thầm kỳ quái, hắn không nhớ trán Thanh Chập Long có thứ gì tròn tròn bóng loáng như thế. Xa xa xa, Tiểu Chập Long cũng không biết đó là thứ gì, vội vàng đưa tay lên sờ sờ vào đó. Kết quả là một nhóm hắc nham báo thừa cơ phát động tập kích Tiểu Chập Long. Tiểu Chập Long vô cùng tức giận, trực tiếp lao tới tiến hành hỗn chiến, sau đó lại là một trận chém giết tanh máu và tàn nhẫn. Thiếu chủ, đó là Long Hồn Châu chỉ tồn tại trong chủng tộc Thiên Thương Thanh Chập Long. Sở dĩ Thiên Thương Thanh Chập Long được gọi là Bất Tử Chập Long là có nguyên nhân, bởi vì sau khi Thiên Thương Thanh Chập Long tử vong không có triệt để chết đi, linh hồn nó sẽ ẩn vào trong Long Hồn Châu. Nếu gặp phải hoàn cảnh vong linh thích hợp sẽ hóa thành U Linh Long. Vào lúc này, thanh âm Ly Lão Nhi đột nhiên truyền tới. U Linh hệ sinh vật U Linh Long. Sở Mộ kinh ngạc hỏi lại. U Linh Long là sinh vật cực kỳ hiếm thấy, nghe nói mấy ngàn năm qua chưa từng có một người tận mắt nhìn thấy chủng tộc này. Sau khi hóa thân thành U Linh Long, thực lực khẳng định tăng trưởng một mảng lớn. Trên thực tế, trạng thái đó cũng giống như thay đổi chủng tộc rồi. Thực lực sau khi biến thành U Linh Long phụ thuộc vào số lượng địch nhân thiên thương. Góc truyện audio.com, Thanh Chập Long giết khi còn sống. Ly Lão Nhi biết Sở Mộ khó lòng hiểu nổi những chuyện này, thế là lão tiếp tục giải thích cặn kẽ hơn. Long hồn châu trên trán Tiểu Chập Long tương đương với một viên tụ hồn châu. Mỗi lần Tiểu Chập Long giết chết một địch nhân, trừ phi linh hồn bị trực tiếp mạt sát, nếu không hồn phách địch nhân sẽ bị thu nạp vào trong viên tụ hồn châu đó. Một khi Thiên Thương Thanh Chập Long tử vong, linh hồn nó sẽ dung hợp với những hồn phách này hóa thân thành chủng tộc mới, đó là U Linh Long. Thực lực U Linh Long mạnh yếu không liên quan tới lực lượng của Thiên Thương Thanh Chập Long khi còn sống, chỉ có quan hệ trực tiếp đến số lượng địch nhân nó giết mà thôi. Tụ hồn châu, trên đời còn có đồ vật kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta nghe nói sinh vật U Linh hệ ra đời kiểu này. Sở Mộ thật sự ngạc nhiên, nếu không có Ly Lão Nhi giải thích sợ rằng cả đời Sở Mộ cũng không biết nổi tác dụng của Long Hồn Châu. Ha ha, thiếu chủ đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy, xác suất Thiên Thương Thanh Chập Long hóa thành U Linh Long cực kỳ thấp, điều này cần rất nhiều điều kiện và vận khí kết hợp, đồng thời còn phải chính thức tử vong nữa. Thế giới loài người vốn không biết bí mật này, ta biết được là vì chủ nhân trước kia đã tận mắt nhìn thấy một đầu hồn sủng long tộc hóa thân thành U Linh Long. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ xem như là có kiến thức phong phú về các loại hồn sủng rồi, thế nhưng lĩnh vực hồn sủng mênh mông như đại dương. Cho dù là văn minh nhân loại cũng không thể nào hiểu rõ hết thảy những thứ tồn tại trên đời này. Nếu cần phải chết thì chuyện này coi như xong, Long Hồn Châu cũng không có ý nghĩa đối với ta. Mặc dù Sở Mộ ngạc nhiên vì xuất thân của U Linh Long, nhưng hắn không thể nào ra lệnh cho Tiểu Chập Long tự tử rồi hóa thân U Linh Long. Hắc hắc hắc, ngay lúc này, Ly Lão Nhi bỗng nhiên nở nụ cười gian trá. Nghe thấy Ly Lão Nhi cười điên như thế, Sở Mộ liền biết Long Hồn Châu còn có kỹ năng chủng tộc nào khác rồi. Tiểu Chập Long có thể sử dụng năng lượng hồn phách hóa thành lực lượng của mình. Sở Mộ nghi ngờ hỏi, Ly Lão Nhi chậm rãi lắc đầu, khẽ ho khan một tiếng rồi bày ra bộ dạng lão sư trầm giọng nói. Thiên Thương Thanh Chập Long là sinh vật trùng hệ và thú hệ kết hợp, không thể nào thi triển kỹ năng U Linh hệ. Vậy làm sao để tập trung hồn phách hóa thành lực lượng? Sở Mộ lập tức hỏi tới. Thiếu chủ, ngươi đã quên điều huấn thuộc tính rồi hả? Ly Lão Nhi nhe răng cười gian. Điều huấn thuộc tính, vong linh thuộc tính cũng có thể điều huấn cho sinh vật sống. Sở Mộ kêu lên kinh hãi. Ban đầu Sở Mộ cố ý điều huấn hỏa thuộc tính cho Tiểu Mạc Tà mới có được 3 loại thuộc tính hoàn mỹ như bây giờ, nếu không Mạc Tà chỉ luôn duy trì 2 loại thuộc tính yêu linh hệ và thú hệ mà thôi. Nhưng mà trong tình hình bình thường, việc điều huấn thuộc tính có ý nghĩa vô cùng hệ trọng, không những phân tích ưu thế đặc tính của chủng tộc hồn sủng, mà còn phải nghĩ đến phương diện thực chiến để tạo ra tác dụng chân chính. Hơn nữa, việc điều huấn thuộc tính cũng có tỷ lệ thất bại, cho dù thiên phú siêu việt vẫn có thể ép rớt như thường. Huống chi, việc này sẽ làm hao phí một khoản tài chính khổng lồ. Mặc Tà là hồn sủng liên tục dị biến, Sở Mộ hy vọng nó có hỏa thuộc tính để tăng cường lực công kích. Bởi vì điều huấn thành công, Tiểu Mạc Tà mới thành công dị biến thành Tà Diễm Lục Vị Yêu. Góc truyện audio.com, hồ, nếu không, hiện tại Mạc Tà đã là một chủng tộc yêu hồ nào khác rồi. Sở Mộ biết có thể áp đặt thuộc tính lên người hồn sủng, nhưng chưa từng nghe nói ba đại vong linh thuộc tính là quỷ hệ, thi hệ cùng với u linh hệ có thể áp đặt lên người sinh vật sống. Bởi vì vong linh là vật chết không thể nào kết hợp giống như nguyên tố hệ hồn sủng. tỷ lệ thành công không lớn, nhưng chắc chắn có thể. Chỉ cần thiếu chủ có đầy đủ linh vật u linh hệ, ta khuyên thiếu chủ nên thử vận may xem sao. Thiên thương thanh chập long vốn có hai loại thuộc tính, trưởng thành đến 10 đoạn khẳng định vô địch cấp đế hoàng. Nếu như có thể gia tăng một loại thuộc tính, hơn nữa còn là u linh hệ quỷ dị. Nói không chừng trưởng thành đến 10 đoạn sẽ có hy vọng vượt qua đẳng cấp đế hoàng. Trên đời này không có bao nhiêu người khống chế thiên thương thanh chập long chân chính, cho nên bọn họ không dám tùy tiện áp đặt thuộc tính, sợ rằng làm hỏng mất một con hồn sủng quý hiếm. Nếu như thiếu chủ tin tưởng lão nhân gia, ta lớn mật khuyên thiếu chủ mở ra một con đường mới, kết hợp u linh thuộc tính cho tiểu chập long. Nhờ có tụ hồn châu tồn tại, tiểu chập long nắm giữ u linh thuộc tính tuyệt đối không hỏng, thậm chí rất có khả năng vượt xa phụ thân nó. Giọng nói Ly lão nhi tràn đầy tự tin. Vượt qua đế hoàng, Sở Mộ nghe đến đây liền cảm xúc mênh mông rồi, đầu óc hắn bắt đầu bay bổng lượn lờ trên đỉnh phù vân, suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Sở Mộ cũng biết tiểu chập long bây giờ còn không phải là thiên thương thanh chập long chân chính, chẳng qua là được truyền thừa huyết thống và đang ở giai đoạn ban đầu mà thôi. Cần phải trải qua vài lần cường hóa và lột xác mới thật sự trở thành thiên thương thanh chập long. Trong tương lai, Sở Mộ sẽ phải đối mặt với thế lực hồn minh và minh chủ mạnh hơn đế hoàng. Cho nên lực lượng vô địch đế hoàng còn chưa đủ, Ly lão nhi bỗng nhiên đưa ra một đề nghị to gan lớn mật như thế làm cho hắn rung động không dứt. Có thể nói đây là con đường cường hóa hồn sủng sư chưa bao giờ đi qua, tỷ lệ may rủi trong đó quá lớn, thật ra Sở Mộ đang lo lắng ở điểm này. Nếu có thiên phú tốt, mỗi lần điều huấn thêm một thuộc tính sẽ tiêu hao tài nguyên gấp 2 lần. Không có thiên phú, cố gắng cưỡng ép sẽ mất chừng 3-4 lần tài nguyên. Đó là phó thuộc tính, nếu như muốn biến u linh hệ thành chủ thuộc tính, vậy thì phải bỏ ra gấp 6 lần tài nguyên. Từ cấp nô bộc đến cấp đế hoàng cần phải có đủ loại linh vật cường hóa. Trước cấp đế hoàng còn dễ nói, linh vật nhiều một chút vẫn có thể tiếp nhận, nhưng mà đạt đến cấp đế hoàng thì linh vật quá ít rồi. Thu thập một phần tài nguyên theo nhu cầu đã khó, bảo hắn đi đâu tìm số lượng tài nguyên gấp 6 lần đây. Chuyện này hay là để từ từ suy nghĩ kỹ lại. Sở Mộ vừa nghĩ đến vấn đề tài nguyên đã nhức đầu lắm rồi. Ví dụ như tiểu chập long là trung đẳng đế hoàng, nếu muốn u linh thuộc tính có tác dụng ít nhất cũng phải điều huấn thành phó thuộc tính, mà áp đặt kiểu này thì Sở Mộ phải mất số lượng tài nguyên bằng với đào tạo hai con hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Về phần cường hóa thành chủ thuộc tính sẽ hao phí tài nguyên gấp 6 lần, chẳng phải là Sở Mộ có thể cường hóa ra 6 đầu hồn sủng trung đẳng đế hoàng hay sao? Dùng 6 lần tài nguyên để điều huấn gia chủ thuộc tính cho một con hồn sủng, hơn nữa phải tìm được tài nguyên thích hợp đã khó lại càng. Góc truyện audio.com, khó trong lúc vô tình lại phải tăng giá lên vài phần. Nói như vậy, cho dù là đại phú gia cũng bị ép khô, làm quần quật như trâu cũng không đủ tiền nuôi dưỡng hồn sủng. Thiếu chủ cứ suy nghĩ cẩn thận, còn tác dụng của chủ thuộc tính và phó thuộc tính thiếu chủ tham chiếu tiểu hồ ly là được rồi. Bản thân tiểu hồ ly có đẳng cấp chiến lực là quân chủ, có hai chủ thuộc tính là thú hệ và yêu linh hệ, còn có một phó thuộc tính là hỏa. Nếu như thế, đẳng cấp chiến lực của tiểu hồ ly sánh ngang sơ đẳng đế hoàng. Linh vật trung đẳng đế hoàng linh vật còn có hy vọng tìm kiếm, chờ đến cao đẳng đế hoàng và đế hoàng đỉnh phong, thiếu chủ rất khó thu thập nổi. Vì thế, mỗi lần nhiều thêm một phần tài nguyên, độ khó sẽ tăng lên kinh khủng, có thể nói là hoàn toàn không có cơ may. Ngoài ra, nếu phát triển theo con đường chủ thuộc tính thì số tiền đầu nhập ban đầu khổng lồ, dễ dàng kéo sụp một gã hồn sủng sư. Nhưng chỉ cần kiên trì đến trung đẳng hoặc cao đẳng đế hoàng sẽ dần dần bộc lộ ra ưu thế áp đảo. Điều huấn thuộc tính phải áp dụng trong quá trình hồn sủng trưởng thành, tốt nhất là thời điểm lột xác một đoạn, lột xác lúc hai đoạn cũng được. Nhưng không nên vượt qua ba đoạn, đến lúc đó, cho dù cộng thêm phó thuộc tính cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nguồn, Ly lão nhi nói lời này làm cho Sở Mộ cười khổ không dứt, xem ra chính mình kiếm tiền cỡ nào vĩnh viễn cũng không đủ cho đám hồn sủng tiêu xài. Giống giống giống, tiểu chập long tung hoành trong quân đoàn cấp nô bộc cực kỳ thống khoái, đến lúc này đã có hơn ngàn đầu hồn sủng cấp nô bộc chết thảm dưới trào tiểu chập long rồi. Thế nhưng tiểu chập long đang vui vẻ, hưng phấn bừng bừng khẳng định không biết chủ nhân của nó đang đau đầu suy nghĩ có nên điều huấn thêm u linh thuộc tính hay không. Cách chương.